Chương 179, Khương Thúc Y tới chơi. 179, Khương Thúc Y tới chơi. Ngày thứ hai rạng sáng, Lữ Thụ đi trong viện luyện kiếm thời điểm, Lý Huyền Nhất ở bên cạnh ẩn ẩn cảm giác Lữ Thụ vân khí lại lớn mạnh mấy phần, hắn có chút nghi hoặc, làm sao Lữ Thụ vân khí lớn mạnh nhanh như vậy, nhưng mà khí hải trái cây loại vật này không ai nói ra, ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ có thể quy kết làm Lữ Thụ quá mức thiên phú dị bẩm, mình không có nhìn nhầm, bất quá hắn vẫn là được nhắc nhở Lữ Thụ một chút áp chế vân khí sự tình. Làm vân khí có đột phá dấu hiệu về sau, phải tất yếu ngăn chặn nó, khi đó chúng ta để áp chế vân khí thậm chí thật lâu đều không ngủ được, ngủ một hồi liền được bị sư phụ quát lên tiếp tục áp chế, đây là một đoạn rất thống khổ thời gian, hy vọng ngươi có điểm tâm lý chuẩn bị. Lời nói này vẫn có chút hời hợt, lúc trước đâu chỉ không thể ngủ a, đi nhà xí ngồi xổm kia cũng không dám cố sức, làm không tốt tâm thần hơi thất thủ, vừa dùng lực, khí hải liền mở ra, dùng Lý Huyền Nhất vị kia không đáng tin cậy sư phụ giảng. Lúc trước Lý Huyền Nhất sư phụ khí hải kỳ thật chính là như thế mở, sớm mở khí hải di chứng rất lớn a, trong môn phái ghi chép khai sơn tổ sư gia khí hải tuyết sơn sơ thành thời điểm, khí hải bên trong tựa như ung dương đại hải, toàn bộ khí hải bên trong khí phách lượng lờ, khí hải mở, ý kiếm lập thành, kết quả phía sau bọn đồ tử đồ tôn vừa so sánh, tất cả mọi người tự ti mặc cảm, mọi người khí hải nhỏ đến hồ nước, lớn đến hồ nước, dù sao không có một cái có thể so sánh với lão tổ tông, mở khí hải phương thức càng là đủ loại. Có là đi nhà xí mở, có là ăn cái gì thời điểm, ăn quá ngon, không có để ý khống chế vân khí liền mở ra, còn có chính là cả một đời lần thứ nhất đi thanh lâu, tổ truyền một bản kiếm phổ tại Lý Huyền Nhất trong phòng cách, người ta môn phái trên điển tịch viết đều là từng cái các tiền bối tâm đắc trải nghiệm, tỉ như khí khổng nên như thế nào cảm giác, hoặc là nên đi như thế nào đường tắt, kết quả Lý Huyền Nhất bọn hắn kiếm phổ bên cạnh cạnh góc sừng bên trên viết đều là, như xí, một dùng sức khí hải liền mở ra, lập tức đầu óc mắt rất đau, hậu bối tỉnh táo. Sau đó bên cạnh một đống người phân ra không đồng thời đoạn ở phía sau nâng bút đánh dấu, ta cũng là, ta đạo không cô, lão tổ tông còn như thế, ta lòng rất an ủi. Lần thứ nhất nhìn thấy kiếm phổ thời điểm, Lý Huyền Nhất cả người đều là không tốt, khó chịu ba ngày không ăn đi cơm, các ngươi làm đây là tại đỉnh thiếp soát lâu sao, chỉ là chỉ từ điểm ấy đến xem, kỳ thật khí hải tuyết sơn khi nào mở, chú ý chính là duyên phận a. Lý Huyền Nhất rất hiếu kỳ, cũng không biết Lữ Thụ sẽ khi nào mở khí hải tuyết sơn. Chiếu Lữ Thụ loại này tiến độ cùng thiên phú, Lý Huyền Nhất cảm giác Lữ Thụ mở khí hải tuyết sơn thời gian giống như cũng không xa a. Trên thực tế từ hôm qua ban đêm bắt đầu Lữ Thụ cũng đã bắt đầu cảnh giác. Hắn luôn cảm giác vân khí vi thường không ổn định, hơi không khống chế liền muốn xông phá huyệt khí hải, cuối cùng hắn một bên tu hành tiểu tinh tinh một bên khống chế, mới tính rốt cục ổn định. Khi đó Lý Huyền Nhất bọn hắn nào có cái gì công pháp và linh khí có thể đền bù tự thân tinh lực, đến giờ không ngủ được liền muốn cốn. Có ít người tỉnh lại sau giấc ngủ khí hải tuyết sơn mình liền mở ra, cho nên Lữ Thụ là dính linh khí khôi phục chỉ riêng, hắn có thể không ngủ được a. Bất quá không ngủ được không có nghĩa là vạn sự đại cát, bình thường thời thời khắc khắc đều muốn tỉnh táo. Trong quá trình này so được chính là riêng phần mình đại nghị lực, Lý Huyền Nhất từng nói con đường tu hành cao thấp đều xem tư chất cùng nghị lực đối với mạch này mà nói chỉ không chỉ là kiên trì bình bỉ tu hành cùng khô khan luyện kiếm, còn có nhẫn nại năng lực, thế nhân chịu ưng, làm thời gian dài lấy tự thân tinh lực đi chịu ưng tinh lực. Trước kia chịu ưng người đều là dựa vào sức một mình đem săn chim cắt cho chịu chịu phục, song phương đều không ngủ được, ai ngủ trước ai vung so. Đối với Lý Huyền Nhất bọn hắn tới nói, giữ vững khí hải muốn so chịu ưng càng khó, bởi vì cái này quá trình dài đến mấy tháng lâu. Lý Huyền Nhất trêu chọc nói, có thể nhất thiết phải cẩn thận, lúc trước ta mở khí hải tuyết sơn lúc, vân khí cơ hồ tích đoàn thành mưa, ngươi cũng đừng buông lỏng. Lữ Thụ nghiêm túc gật đầu, tại tu hành phương diện hắn chưa từng qua loa, chẳng biết tại sao. Lý Huyền Nhất cảm giác Lữ Thụ cần phải so với mình lúc trước mạnh hơn nhiều, về phần đến cùng có thể đạt tới thành tựu ra sao, liền nhìn cá nhân tạo hóa đi, nhớ tới lão tổ tông từng tại kiếm phổ bên trong nâng bút, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Trong lời này, có bọn hắn mạch này bên trong mỗi người đều ước mơ đại tráng khoác. Buổi sáng Lữ Thụ chính bán chao đâu, một phần hàng mẫu liền bày ở trên cái trương, mình nhàn nhã soát lấy cơ kim hội diễn đàn. Kết quả một thanh âm đánh gãy hắn, Lữ Thụ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên vui vẻ, Khương Thúc Y, ngươi thế nào tới? Áo, ta đi ngang qua, nhớ tới các bạn học nói ngươi ở chỗ này bán chao liền đến nhìn xem, không nghĩ tới thật nhìn thấy ngươi, Khương Thúc Y cười nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sớm như vậy là muốn lên đi đâu, vậy mà lại đi ngang qua nơi này. Lúc này Khương Thúc Y mặc một thân vừa người màu trắng quần áo thể thao, nhìn tư thế hiên ngang, bên cạnh đi ngang qua lão thiếu gia môn cũng nhịn không được nhìn qua. Bên cạnh Lý Thúc một bên cho khách nhân đựng hồ súc cây một bên vui tươi hớn hở nói, Tiểu Thụ, đây là ngươi ở trường học bạn gái, lớn lên thật là dễ nhìn a. Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, thúc ngươi chớ nói lung tung, người ta là nam. Hồi tưởng lại trước đó tại di tích bên trong, Khương Thúc Y tựa ở trên bả vai mình lúc ngủ dáng vẻ, Lữ Thụ trong lòng lắc một cái, kém chút liền đau răng, không thể công không thể công. Lý Thúc nghe Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, nam, tay run một cái, hồ súc cây đều đổ gần một nửa. Không biết chuyện ra sao Khương Thúc Y cũng không có quá lớn phản ứng, chính là cười cười xấu hổ, sau đó hỏi Lữ Thụ, lúc nào thu quán, vừa vặn có việc nói cho ngươi. Đã sớm bán xong, vừa vặn hiện tại thu quán, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ta vậy đi cách nơi này không xa, hai bước đường đã đến, Lữ Thụ trực tiếp đem hàng mẫu giao đưa cho Lý Thúc, sau đó khuân đồ liền đi. Khương Thúc Y đi theo bên cạnh hắn bỗng nhiên trêu chọc nói ra, đêm qua trong lớp lại kéo cái nhóm, không ai mời ngươi, ta mời ngươi một chút a. Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ, được. TRUENCUATUINETER. Kết quả nhóm bên trong bỗng nhiên xuất hiện, Khương Thúc Y mời Lữ Thụ tiến vào vốn nhóm, chữ lúc, nhóm bên trong nhân số liền bắt đầu biến động, 51, 49, 45, 42, 31, 24, ha ha ha, Khương Thúc Y cười, ngươi bây giờ thật sự là người sống chớ gần a. Lữ Thụ cũng không để ý, một bên thu tâm tình tiêu cực giá trị một bên cười ha hả nói ra, dù sao trước kia mọi người quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Lúc này Khương Thúc Y hiếu kỳ nói, vì sao không cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ đâu, vạn nhất có việc cấp cần mọi người hỗ trợ làm sao bây giờ. Lữ Thụ trầm mặt một chút, ta dựa vào chính mình mới có thể sống sót, không cần người khác hỗ trợ. Ngươi đời này liền không có cầu qua người nào không? Khương Thúc Y kỳ thật vẫn luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Lữ Thụ, chỉ sợ là sống không nổi. Lữ Thụ nói đùa, đời này ai cũng không có cầu qua, chỉ cầu qua bóng ma bộ phận diện tích. Tại Khương Thúc Y nhân sinh 17 giữa năm, lần thứ nhất gặp được đặc biệt như vậy người, tựa như một chùm cỏ đuôi chó, tùy tiện nhét vào ven đường đất hoang bên trong tùy tiện điên cuồng sinh trưởng, mình liền có thể sống rất tốt, rất vui vẻ.